Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 393. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy thủ đoàn kéo xuồng cao tốc của chúng tôi trở lại tàu du lịch. Tôi không thể không sử dụng vốn tiếng Anh không thành thạo của mình. Hỏi thủy thủ đoàn xem có tàu nào khác ở vùng biển xung quanh chúng tôi không? Mặc dù dòng thủy thủ đoàn có chút thấy lạ tại sao tôi hỏi chuyện này. Thủy thủ đoàn vẫn nói với tôi rằng không có con tàu nào trong vòng một vài dặm. Không những vậy, toàn tuyến của chúng tôi không trùng các tàu khác nên không thể đụng độ với tàu khác. Lòng nặng trĩu, không có con tàu nào gần đây. Tôi có thực sự nhìn thấy một con tàu trong ảo ảnh vừa rồi không? Sau khi xuống tàu cao tốc, tôi và Tiết Sán nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi. Cả đêm không nói nên lời. Sáng sớm ngày hôm sau, Tiết Sán và Hạ Lẫm đến bàn bạc thu xếp việc tìm con gái của Hạ gia. Tôi không nói được gì. Vì vậy tôi lên boong tàu và đi lang thang ngắm cảnh. Có rất nhiều người trên boong. Tôi nhìn họ một cách chán nản. Nhưng đột nhiên, ánh mắt tôi bị thu hút bởi một người phụ nữ mặc váy đỏ quấn khăn choàng bên lan can. Tôi ngay lập tức nhận ra rằng đó là Rachel mà Tiết Phong đã nói đêm qua. Bởi vì tối hôm qua Tiết Sán nói rằng hơi thở của người phụ nữ này rất quen thuộc. Tôi không thể không nhìn thêm vài lần. Vào lúc này, tình cờ người phụ nữ đó quay lại. Và tôi cuối cùng đã nhìn thấy trang cá nhân của cô ấy. Trong tích tắc, toàn thân tôi cứng đờ. Mắt tròn xoe không tin nổi. Làm sao có thể là cô ấy? Tại sao cô ấy ở đây? Vừa mới bàng hoàng thì nhìn thấy người phụ nữ mặc đồ đỏ. Cảnh giác nhìn xung quanh rồi đột ngột bước vào cabin. Tôi phản ứng ngay lập tức và làm theo ngay lập tức. Sau khi người phụ nữ mặc đồ đỏ bước vào cabin, cô ta không đi thẳng vào sảnh như những người khác mà đi hết một bên cầu thang xuống tầng dưới. Ở tầng 1 của tàu là nơi tiện ích công cộng. Tầng 2 là phòng của hành khách. Đi xuống là phòng của thuyền viên và một số phòng chứa đồ. Tôi đã rất ngạc nhiên. Người phụ nữ này muốn làm gì khi xuống đáy tàu? Trong lòng tôi lưỡng lự. Không biết có nên nói với Tiết Sán trước không? Nhưng nhìn dáng vẻ lén lút của người phụ nữ áo đỏ, tôi vô cùng tò mò. Cô ta lẻn vào trong cabin. Cô ta muốn làm cái quái gì vậy? Tôi sợ mình bỏ lỡ cơ hội nên nghiến răng đi thẳng vào cabin. Tôi bí mật đi theo sau người phụ nữ. Mấy ngày nay, tôi rất chăm chỉ luyện phép siêu hình. Nhưng không hiểu sao linh lực của tôi không được tốt. Điều duy nhất đã đạt được tiến bộ. Phép siêu hình này để cứu sống tôi trong mọi tình huống. Cho nên lúc này tôi đi theo nữ nhân váy đỏ suốt đoạn đường. Cô ta hoàn toàn không biết. Cuối cùng, tôi đi theo đến một căn phòng ở tầng dưới cùng của cabin. Người phụ nữ mở cửa. Tôi thấy căn phòng rất nhỏ nên không dám theo vào mà đứng đợi bên ngoài với hơi thở hổn hển. Mấy ngày nay, tôi rất chăm chỉ luyện phép siêu hình. Nhưng không hiểu sao linh lực của tôi không được tốt. Điều duy nhất đã đạt được tiến bộ. Phép siêu hình này để cứu sống tôi trong mọi tình huống. Cho nên lúc này tôi đi theo nữ nhân váy đỏ suốt đoạn đường. Cô ta hoàn toàn không biết. Cuối cùng, tôi đi theo đến một căn phòng ở tầng dưới cùng của cabin. Người phụ nữ mở cửa. Tôi thấy căn phòng rất nhỏ nên không dám theo vào mà đứng đợi bên ngoài với hơi thở hổn hển. Giọng người đàn ông trong phòng ngừng nói. Người phụ nữ khóc lớn một hồi lâu mới hết khóc. Một lúc sau, tôi nhìn thấy bóng dáng màu đỏ từ trong phòng bước ra. Đôi mắt sưng đỏ vì khóc. Cô cẩn thận đóng cửa lại. Cảnh giác liếc nhìn xung quanh rồi xoay người rời đi. Tôi tiếp tục nấp sau những cây cột ngoài hành lang. Cho đến khi chắc chắn rằng người phụ nữ đã đi. Tôi nhẹ nhàng bước đến cửa phòng. Người phụ nữ đó đi vào bên trong. Cô ấy đang nói chuyện với ai? Giọng người đàn ông trong phòng ngừng nói. Người phụ nữ khóc lớn một hồi lâu mới hết khóc. Một lúc sau, tôi nhìn thấy bóng dáng màu đỏ từ trong phòng bước ra. Đôi mắt sưng đỏ vì khóc. Cô cẩn thận đóng cửa lại. Cảnh giác liếc nhìn xung quanh rồi xoay người rời đi. Tôi tiếp tục nấp sau những cây cột ngoài hành lang. Cho đến khi chắc chắn rằng người phụ nữ đã đi. Tôi nhẹ nhàng bước đến cửa phòng. Người phụ nữ đó đi vào bên trong. cô ấy đang nói chuyện với ai. Tôi cẩn thận lấy tay che tủ gỗ. Căn phòng này nhỏ đến mức không thể có người khác nhét vào ngoại trừ cái tủ gỗ này. Chẳng lẽ người đang nói chuyện với người phụ nữ áo đỏ kia lại ở trong cái tủ gỗ này? Nghĩ đến đây lòng tôi rợn cả tóc gáy. Tôi đang lưỡng lự không biết có nên mở chiếc tủ gỗ này ra xem không. Nhưng lúc này, tôi cảm thấy chiếc tủ gỗ dưới tay mình rung lên dữ dội. Tôi sửng sốt, vội buông tay và lùi lại một bước. Nhưng còn chưa kịp đứng vững, tôi chợt thấy nắp tủ gỗ tự dưng nhấc lên một chút rồi nứt ra. Mơ hồ, tôi nhìn thấy một đôi mắt đỏ tươi trong khe nứt, kiên quyết nhìn tôi. Tôi sợ hãi toát mồ hôi lạnh, lập tức muốn bỏ chạy. Nhưng lòng hiếu kỳ vẫn giữ gót chân không nhúc nhích. Trong một giây tiếp theo, tôi thấy nắp tủ được nâng lên một chút. Khe hở trong tủ ngày càng lớn, cùng với âm thanh cọt kẹt nặng nề. Thứ tôi nhìn thấy đầu tiên là một bàn tay đầy máu thò ra từ vết nứt trên tủ. Đó là một bàn tay rất khủng khiếp. Phần lớn thịt trên đó đã bị mất đi, lộ ra những bộ xương trắng, vô cùng khủng khiếp, đang run rẩy trên thành tủ. Bàn tay của người sống ở đâu? Tôi sợ đến mức chỉ bịt miệng lại, không kêu la. Chủ nhân của bàn tay này có phải là người mà người phụ nữ mặc áo đỏ đang nói chuyện không? Thấy chiếc tủ đã được mở hết, chưa kịp xem thứ gì được cất giấu trong tủ thì tôi chợt nghe thấy tiếng u ám ở cửa phòng. An Tố, thật là trùng hợp, không ngờ lại có thể gặp được em ở đây. Tôi kích động đến mức không để ý đến chiếc tủ trước mặt. Vừa vội ngẩng đầu lên đã thấy cánh cửa phòng đang đóng chặt này đã mở ra từ lúc nào không biết. Ở cửa, một bóng người dáng mảnh khảnh đang đứng. Trên khuôn mặt xinh đẹp, một đôi mắt đẹp đang lạnh lùng nhìn tôi. Không giống như cái nhìn thoáng qua của cô gái trên bong vừa rồi. Lúc này, tôi cuối cùng cũng trực tiếp nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của người phụ nữ. Lòng nặng tu, tôi đã ở trên bong vừa rồi và không nghĩ mình nhìn lầm. Đó thực sự là cô ấy. Tôi không ngờ rằng trong suốt cuộc đời mình, tôi sẽ gặp lại cô ấy. Vào những dịp như vậy. Cách chương.